các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần tiếp theo, phần 3 của câu chuyện Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi của tác giả Bình Tử. Hãy cùng lắng nghe và đoán xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Nhím Dù chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Đêm khuya yên tĩnh, một bóng đen di chuyển với tốc độ rất nhanh đi đến bên bờ hồ. Chuyện kia người xử lý như thế nào rồi? Chìa khóa đâu? Nam tử phía trước lạnh lùng quay người lại. Tu La Sát cười lạnh một tiếng, từ trong người móc ra một tờ ngân phiếu. Thất bại. Bên cạnh Bắc Thần Hàn có người hỗ trợ. Đồ vật mà ngươi muốn e rằng không thể lấy được. Chỗ tiền này trả lại cho ngươi, nhiệm vụ này ta từ bỏ. Sắc mặt của người nam tử trầm hẳn xuống, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Không ngờ Tu La Sát ngươi cũng có việc không làm được. Xem ra ngươi cũng không lợi hại như giang hồ đã đồn đại. Không ngờ nhiệm vụ mà hắn phân phó lại 3 lần thất bại. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải lấy được chiếc chìa khóa đó. Ngươi không cần phải dùng chiêu khích tướng. Số tiền của ngươi ta cũng sẽ đưa lại đầy đủ. Thì trước đến nay, chưa ai có thể làm chủ nhân của Tu La Sát ta. Ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Tu La Sát lạnh lùng nói, trực tiếp đưa chỗ ngân phiếu trả lại cho hắn, sau đó quay người rời đi. Người nói bên cạnh Bắc Thần Hàn có người hỗ trợ. Là ai? Tô Duyệt Duyệt sao? Nam tử tiếp tục hỏi. Tu La Sát ngay lập tức dừng lại cước bộ, tay không tự giác sờ lên chỗ vết thương ở trên ngực của mình, nghiêm túc trừng mắt nhìn hắn. Người muốn đối phó với Bắc Thần Hàn như thế nào ta không quản, nhưng nàng ta không cho phép người động đến nàng. Tu La Sát lặng tĩnh cảnh cáo hắn, sau đó một mạch đi xa hẳn khỏi bờ hồ. Người nam tử nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, tay nắm chặt thành quyền, màu quang xuất hiện một tia mờ ám. Hôm nay là trận đấu thứ 2 giữa Tô Duyệt Duyệt và Lãnh Phức Hương quận chúa. Các vị hoàng tử ai cũng háo hức đến xem cuộc thi đấu này. Nhìn thấy Bắc Thần Ngạo, Tô Duyệt Duyệt lập tức hỏi. Người có thể nói cho ta biết không, người rốt cuộc tại sao lại biến thành Uyên Ương Hồ Điệp? Tô Duyệt Duyệt nhíu lông mày hỏi. Bắc Thần Ngạo trong mắt nhất thời xuất hiện một tia thống khổ, nhìn chằm chằm vào nàng. Người muốn biết. Tô Duyệt Duyệt vội vàng gật đầu. Hắn suy nghĩ, đột nhiên buông nàng ra, từ trong ngực móc ra một lọ thuốc mỡ. Sau đó mở lọ ra, không chút do dự, bôi lên 2 cánh tay trắng nõn của nàng. Ngươi làm gì? Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc thu hồi tay lại, ngửi ngửi mùi thuốc mỡ đó. Việc mà ngươi muốn biết, hôm khác ta sẽ nói cho ngươi nghe. Còn về lọ thuốc này, ngươi đợi rồi sẽ biết. Bắc Thần Ngạo vừa nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Tô Duyệt Duyệt nhìn bóng dáng hắn rời đi, sau đó lại cẩn thận hít ngửi mùi hương của vị thuốc đó. Hóa hủ cao? Nàng kinh ngạc nói. Tên quái thai này tại sao lại bôi hóa hủ cao ở trên tay nàng chứ? Lẽ nào hắn cho rằng trong trận đấu này sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Nửa canh giờ sau, Tô Duyệt Duyệt cùng Lãnh Phức Hương bắt đầu đi đến bên bãi cỏ. Hai người họ hôm nay sẽ thi bắn tên, ai bắn được vào hồng tâm nhiều nhất thì xem như người ấy thắng. Trên mặt Lãnh Phức Hương lúc này nở một nụ cười vô cùng tự tin. Tô Duyệt Duyệt không thèm để ý đến gật gật đầu, trong đầu không ngừng hiện lên những lời mà Bắc Thần Ngạo nói với nàng ta. Rốt cuộc hắn ta là muốn nói cái gì? Lẽ nào có người muốn ở lợi dụng trận đấu này để hạ kịch độc? Kịch độc ư? Tô Duyệt Duyệt mâu quang nhất thời hiện lên vẻ vô cùng khẩn trương, đi đến trước mặt Lãnh Phước Hương. Đưa cung tên và tên của ngươi ra đây cho ta xem. Cung của chúng ta đều là cùng một loại, rất công bằng đó. Lãnh Phước Hương không quan tâm, đưa cung của mình cho nàng xem. Tô Duyệt Duyệt tỉ mỉ ngửi mùi trên cung tên, quả thực không có vấn đề gì. Vậy rốt cuộc là ở đâu có vấn đề? Hay là cái tên quái thai đang chỉnh nàng? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Ngạo, phát hiện khóe miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười khẩy, bộ dáng vô cùng mờ ám. Duyệt Duyệt, người sao rồi? Sắc mặt sao lại kỳ quái như vậy? Bắc Thần Hàn đi đến bên cạnh nàng, lo lắng hỏi. Hắn từ nãy đã phát hiện ra bộ dáng như người mất hồn của Tô Duyệt Duyệt, cho rằng thân thể của nàng không thoải mái, cho nên mới vội vàng chạy đến hỏi. Tô Duyệt Duyệt, phu quân của ngươi đang đứng ở trước mặt, cái đồ chết tiệt nhà ngươi lại nhìn đi đâu vậy? Hắn nắm chặt tay của nàng lại, phẫn nộ nói. Tô Duyệt Duyệt nhíu nhíu lông mày, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình gục vào lồng ngực vững chắc của hắn, cọ cọ, nũng nịu nói. Phu quân, đừng giận mà, thiếp sát thi đấu rồi, phu quân nên khích lệ thiếp mới đúng chứ. Lãnh Phước Hương trên mặt tràn đầy hắc tuyến, nhìn bộ dáng mờ ám của hai người, nghiến răng nói. Tô Duyệt Duyệt, mau bỏ cái mặt của ngươi ra, ngươi còn chưa có thắng, không thể chạm vào điện hạ. Tô Duyệt Duyệt cười tà mị, lè lưỡi với nàng ta, khiêu khích nói. Ta tại sao lại không thể chạm? Ngươi không muốn cho ta chạm, ta lại càng phải chạm. Vừa nói xong, liền trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng của Bắc Thần Hàn. Đột nhiên, một âm thanh vô cùng tức giận vang lên. Tô Duyệt Duyệt, ngươi tại sao lại có thể phạm quy? Lãnh Phước Hương vẫn nộ trừng mắt, nhìn khuôn mặt vẫn còn đang cười của Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt cười nhe nhởn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bừng bừng lửa của nàng ta. Vị quận chúa này xem ra cũng thật đáng yêu. Quận chúa nói là có ý gì? Ta thân mật với phu quân nhà ta là lẽ đương nhiên nha. Vừa nói xong, liền cảm giác có ba ánh mắt như muốn giết người rơi trên người nàng. Một là của quận chúa trước mặt, một lại là của Bắc Thần Lẫm, cuối cùng là của tên yêu quái cả ngày âm u kỳ quái, Bắc Thần Ngạo. Hai người nam nhân này là có bệnh sao? Làm gì lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng chứ? Bắc Thần Hàn lại như mùa xuân hoa nở, âu yếm nhìn nàng. Phu quân, nàng gọi hắn là phu quân, thật dễ nghe. Cuối cùng trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Tô Duyệt Duyệt trở về vị trí của mình, cầm lấy cung tiễn. Nàng sắc mặt nhất thời thay đổi một chút, lấy bốn mũi tên ở phía sau, đặt trên dây cung. Sau đó dương cung bắn đi. Vút một tiếng, chỉ nhìn thấy bốn mũi tên cùng tốc độ, cùng chuẩn xác, đâm thẳng vào hồng tâm của tấm bia. Lãnh Phước Hương vô cùng kinh ngạc, đang muốn mở mồm. Cùng lúc đó, Tô Duyệt Duyệt lại một lần nữa lấy nốt mũi tên còn lại đặt trên dây cung, nhắm vào không trung. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, bắn mũi tên đó đi. Vút một tiếng, mũi tên đó trực tiếp lao vào không trung, nhắm thẳng vào một con chim ưng đang bay trên bầu trời. Mũi tên đâm xuyên qua bụng con chim, dính đầy máu, cuối cùng đâm thẳng vào hồng tâm của tấm bia. Tất cả mọi người có mặt ở đây, lúc này ai cũng bị nàng làm cho kinh ngạc. Từ trước đến nay, họ chưa bao giờ biết rằng Tô Duyệt Duyệt đối với bắn cung lại tinh thông đến như vậy. Tô Duyệt Duyệt cười nhẹ một cái, không thèm để tâm đến nàng ta, mà trực tiếp đi đến chỗ khác, chỗ con chim ưng vừa rơi xuống. Nhìn thấy xác con chim đã dập nát, ngay lập tức cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu lúc đó con chim này tấn công qua đây, mọi người vì đề phòng vệ sẽ đưa ra tay ra chắn trước. Mà trên thân của con chim ưng này lại toàn là chất kịch độc. Tay của con người chỉ cần chạm qua một lần khẳng định là sẽ bị ăn mòn. Kịch độc, hóa hủ cao, Bắc Thần Ngạo. Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức quay đầu lại, lại phát hiện Bắc Thần Ngạo sớm đã không còn thấy bóng dáng. Lẽ nào tất cả một màn này đều là hắn bày ra? Hắn muốn hại tất cả mọi người ở đây, chỉ trừ có nàng. Duyệt Duyệt, người đang nghĩ gì? Bắc Thần Hàn hiếu kỳ chạy qua chỗ nàng, lại bị xác chết của con chim ưng trên mặt đất làm cho chấn động. Ở trên thân của con chim này có kịch độc, hơn nữa lại còn là kịch độc. Bắc Thần Hàn vội vàng giật lấy tay của nàng kiểm tra, lo sợ nói. Vừa mới tay của ngươi có chạm vào con chim đó không? Có bị thương không? Tô Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn nét mặt lo lắng của hắn. Đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, vội vàng lắc đầu nói. Ta không sao. Lúc này, đột nhiên bốn phía xuất hiện khoảng 20 tên sát thủ áo đen, bắt đầu tấn công tất cả mọi người. Duyệt Duyệt, ở đây giao lại cho bọn ta, người cùng quận chúa không được chạy loạn. Bắc Thần Hàn rút kiếm của mình ra, dặn dò Tô Duyệt Duyệt, sau đó trực tiếp xông vào trận chiến.

Duyệt Duyệt, nàng không sao chứ? Bắc Thần Hàn kéo cô vào bên bờ, lo lắng mà gào lên. Gương mặt của Tô Duyệt Duyệt trắng bệch vì sợ, co rúm lại như trái khổ qua. Phu quân, người nhảy mà không thèm báo trước một tiếng, hại ta chết xuống nữa đã thành hạ bá rồi. Bắc Thần Hàn thấy nàng có vẻ không sao mới yên lòng đôi chút. Bây giờ trời đã sắp tối rồi, bọn họ phải tìm được chỗ nào nghỉ chân cái đã. Hắn bế thốc thân hình ướt nhẹp của Tô Duyệt Duyệt lên, dạo bước rời khỏi bờ hồ. Tô Duyệt Duyệt âm thầm ngước lên, nhìn khuôn mặt anh Tuấn đó. Khuôn mặt bất giác nóng bừng, lại nhìn thấy đôi tay chẳng chịt những vết thương của hắn. Vừa rồi lúc ở bên hồ, cô có thể cảm nhận được cái ôm ghì của hắn dành cho cô. Có thể hắn thà rằng để bản thân bị thương, chứ nhất quyết không chịu để cho cô nhận bất kỳ tổn thương nào cả. Nghĩ đến đó, đáy lòng nàng dường như cũng gợi lên từng đợt sóng. Thì ra, đây là cảm giác được một người khác che chở. Thật là hạnh phúc. Đêm khuya, ở một phủ nọ, một người nam nhân tức giận, khuôn mặt đùng đùng nộ khí, gạt phăng toàn bộ đồ đạc trên bàn, ánh mắt tột độ tức giận nhìn kẻ áo đen trước mặt. Một lũ phế vật, chỉ có mấy tên nhãi hoàng tử mà không giết nổi, còn muốn ta sai các ngươi làm chuyện gì? Lũ áo đen cúi gằm mặt, không dám có chút phản kháng nào. Bọn chúng đã để mục tiêu chạy thoát, nên không có lấy một cái đầu nào dám ngẩng lên nhìn chủ tướng. Bọn chúng cũng biết cái giá của sự thất bại là như thế nào. Đều cút ra ngoài cho ta, nhiệm vụ thất bại thì các ngươi đừng mơ mộng đến thuốc giải nữa. Nam tử trung niên lạnh lùng hạ lệnh. Lão ta sau khi thấy đám hắc y nhân đã lui xuống hết, liền quay đầu trừng mắt nhìn nam trẻ tuổi đang hoang mang đứng ở bên cạnh. Nỗi phẫn nộ ngay lập tức lại trào dâng như muốn giết chết người thanh niên trước mắt này. Hôm nay là đêm trăng tròn, đêm nay ta sẽ không đưa thuốc giải cho ngươi, để cho ngươi phải tiếp tục làm một con thú. Đó là cái giá phải trả cho việc lần này ngươi dám phản bội ta. Lão tử trung niên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc mở to mắt, sau đó vội vàng quỳ xuống. Nghĩa phụ, con cầu xin người cho con thuốc giải, con không muốn lại tiếp tục bị biến thành hình dạng đó. Vừa nghĩ đến những tháng ngày không có thuốc giải của trước đây, từ vị thống khổ đó hắn không muốn nếm nữa, cũng không muốn tiếp tục thương tổn những người vô tội. Không kịp nữa rồi. Nếu ngươi sau này lại tiếp tục làm trái với mệnh lệnh của ta, ta sẽ hủy hoại đi tất cả thuốc giải, làm cho ngươi biến thành cái bộ dạng nửa người nửa thú kia. Lão tử trung niên lạnh lùng nói. Đêm khuya, lúc trăng tròn, một thanh âm vô cùng sắc nhọn thảm thiết kêu gào trong đêm thanh tĩnh. Một đôi mắt màu xanh lục xuất hiện trước mắt lão tử trung niên. Trong đôi mắt ấy tràn ngập sự phẫn nộ lẫn bi thương. Sau đó quay đầu nhảy vọt qua chiếc cửa sổ trong phòng, len lỏi vào màn đêm thăm thẳm và biến mất sau rặng cây. Trong một sơn động, Tô Duyệt Duyệt toàn thân phát run, ngồi ở trên mặt đất. Lúc này nàng cảm thấy cả đầu choáng váng quay cuồng. Sẽ không phải là bị cảm mạo rồi chứ? Bắc Thần Hàn sau khi cởi bỏ áo ngoài và áo trong ra để hong khô mới phát hiện ra sắc mặt của Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn tái nhợt. Duyệt Duyệt, sắc mặt của nàng tại sao lại kém như vậy? Nàng mau cởi y phục ra, nàng như vậy sáng sớm ngày mai mới khô được đó. Tô Duyệt Duyệt nhíu hàng lông mày, cũng nghe theo cởi bỏ quần áo của mình ra, đưa cho Bắc Thần Hàn hong khô. Bắc Thần Hàn treo tất cả quần áo của hai người lên trên đống lửa, sau đó từ từ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh nàng. Phu quân, cánh tay của ngươi bị thương rồi, ngươi có mang theo thuốc không? Tô Duyệt Duyệt nắm lấy cánh tay của hắn, hỏi. Bắc Thần Hàn cười cười, sự quan tâm của nàng đối với hắn làm cho nội tâm hắn nhất thời cảm thấy vô cùng ấm áp. Đêm khuya thanh tĩnh, tại một đại viện nào đó, mấy người nữ nhân cùng vài người nam nhân sắc mặt nghiêm trọng ngồi ở trên ghế. Đột nhiên, có một người phụ nữ trung niên ước chừng khoảng 50 tuổi đang chậm rãi từ cửa tiến vào. Mai Di, thế nào rồi? Tháng này có nghe ngóng được tin tức gì của công chúa hay không? Một người nữ nhân vội vàng đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên, gấp gáp hỏi. Người phụ nữ đó nhìn nàng ta, sau đó nhìn tất cả mọi người, chán nản lắc đầu.

Liệt ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vội vàng lui xuống trước, dẫn đại quân thị vệ bắt đầu đi tìm Bắc Thần Hàn cùng Tô Duyệt Duyệt. Chỉ hy vọng hai người bọn họ sẽ không phát sinh chuyện xấu gì. Chữ Vương, Ngạo Nhi hôm nay tại sao lại không lên triều? Hoàng đế hoài nghi quay đầu nhìn lão nam tử khoảng hơn 50 tuổi hỏi. Chữ Vương gia là một trong ba vị hoàng thân quốc thích. Do từ nhỏ, Bắc Thần Ngạo đã bị đưa đến chữ Vương phủ, do một tay chữ Vương nuôi lớn, cũng chính là nghĩa phụ của Bắc Thần Ngạo. Lần này, chữ Vương gia cũng cùng với Bắc Thần Ngạo trở về kinh thành, sống trong phủ của Bắc Thần Ngạo. Chữ Vương gia mâu quang nhất thời sáng rực, vội vàng cung kính nói. Bẩm hoàng thượng, lão thần cũng không rõ, đứa trẻ này cả tối hôm qua vẫn chưa hồi phủ, hôm nay cũng không nhìn thấy người đâu. Có lẽ là do ham chơi, quên mất việc phải lên triều vào sáng nay. Ham chơi? Trẫm còn tưởng rằng nó đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Thật không ngờ vẫn không có tiến bộ gì, ngay cả thượng triều buổi sáng quan trọng như vậy cũng có thể quên được. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt ngay lập tức liền thay đổi, nghiêm nghị chỉ trích. Chữ Vương gia vội vàng cúi đầu nói. Hoàng thượng bớt giận, lão thần nhất định sẽ giáo huấn lại đứa nhỏ này. Nghe vậy, sắc mặt hoàng đế cũng có vài phần dịu lại. Quay đầu nhìn Lãnh Tiêm Trần đang đứng ở bên cạnh, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa bản tấu trên tay cho hắn ta. Thạc Vương, ngươi xem nội dung ở bên trong đi, có ý kiến gì không? Hoàng đế chậm rãi nói. Lãnh Tiêm Trần xem qua nội dung của bản tấu, ngay lập tức kinh ngạc trợn trừng mắt. Hoàng đế của Đông Hưng Quốc cư nhiên phái người dâng tấu, muốn hai nước kết thông gia, mà đối tượng liên hôn cư nhiên lại là Lãnh Phức Hương. Hoàng đế Đông Hưng Quốc sao lại muốn lấy nữ nhi của hắn chứ? Họ ngay cả mặt cũng chưa từng gặp qua, sao có thể đường đột như vậy? Hoàng thượng, lão thần chỉ có duy nhất một đứa con gái, quả thực không nỡ để nó một thân một mình lưu lạc nơi đất khách. Lãnh Tiêm Trần vội vàng khước từ, hy vọng hoàng đế niệm tình hắn chỉ có độc nhất một đứa con gái này mà hủy đi hôn sự. Hoàng đế lại thở dài một hơi. Ông cũng biết Lãnh Phức Hương từ bé đã thích Bắc Thần Hàn, phỏng đoán đối với hôn sự này cũng sẽ một mực từ chối. Nhưng hai nước liên hôn căn bản không phải chỉ một mình ông liền có thể hủy bỏ. Hơn nữa, nhìn vào bản tấu này, vị hoàng đế của Đông Hưng Quốc kia dường như đối với Lãnh Phức Hương đã mang tâm niệm nhất định là phải có được, nếu không thì sẽ không lấy việc cắt đứt quan hệ hai nước ra để uy hiếp. Ông phải làm gì mới tốt đây? Thạc Vương gia, người trước tiên trở về phủ cùng thương lượng với quận chúa xem sao. Việc này e rằng rất khó từ chối. Hoàng đế không còn cách nào nói. Lãnh Tiêm Trần nắm chặt bản tấu chương trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cũng biết việc liên hôn này liên quan đến quan hệ của hai nước. Xem ra hắn phải nhanh chóng trở về thuyết phục nữ nhi. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng phản kích của Lãnh Phức Hương, ngay lập tức liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Tại Sơn Động. Duyệt Duyệt, mặt của nàng sao lại đỏ đến như vậy? Bắc Thần Hàn đột nhiên hỏi nàng một câu. Hắn cho rằng Tô Duyệt Duyệt là vì chuyện dây dưa của hai người tối hôm qua mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng càng nhìn phát sốt lại càng không thấy đúng. Vội vàng đi đến trước mặt, sờ sờ trán nàng, lại phát hiện nóng đến dọa người. Nàng phát sốt rồi. Hắn khuôn mặt lo lắng nói, vội vàng ôm lấy thân thể đang nóng hầm hập của nàng vào lòng. Tô Duyệt Duyệt lại giơ bàn tay nhỏ lên, từ từ sờ vào trán của mình, cười cười nói. Không sao, chúng ta nhanh một chút trở về thôi. Nàng khẳng định nàng không sao, có cần nghỉ ngơi một chút không? Bác Thần Hàn lo lắng hỏi. Nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt lắc đầu, hắn suy nghĩ một lát. Cuối cùng, trực tiếp đem áo khoác của mình khoác lên trên người nàng. Sau đó một tay ôm lấy nàng mới bắt đầu rời khỏi sơn động. Nàng mệt nên ngủ đi một lúc, đường ở đây ta rất quen thuộc, khoảng chừng một canh giờ thì có thể về đến phủ rồi. Khuôn mặt hắn áp sát vào trán của nàng,

nên hắn bây giờ có đủ sức để nói cũng chỉ có thể nói được mấy câu ngắn ngủi, còn lại hắn đã không thể nói ra lời nữa rồi. Chỉ hy vọng Tô Duyệt Duyệt có thể nhanh chóng rời đi, nếu không thì thật sự đã không kịp rồi. Nhưng Tô Duyệt Duyệt sao có thể biết được sự đau đớn cùng khẩn trương ở trong nội tâm của hắn. Nàng nghe thấy Bắc Thần Ngạo đuổi nàng đi như vậy cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt của Bắc Thần Ngạo tại sao lại biến thành màu lục? Sao lại có thể như vậy? Ánh mắt nàng dần dần rời đi, lại phát hiện 10 ngón tay của hắn cư nhiên trở thành móng vuốt của động vật. Đang lúc Tô Duyệt Duyệt còn chưa hồi phục lại tinh thần, Bắc Thần Ngạo lại vì quá đau đớn mà hét lên. Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc, dần dần mở lớn mắt. Cái mồm nhỏ bất giác cũng há ra, càng há càng to. Nàng hoàn toàn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nàng phát hiện ánh mắt cùng lông mày đang dần dần biến đổi, đặc biệt là lông mày, càng ngày càng đen, thậm chí còn dài ra. Nhưng cùng lúc lông mày biến dài, khuôn mặt anh Tuấn ban đầu của hắn cũng dần dần biến thành xấu xí. Sau đó, chính là biến thành một khuôn mặt của sói. Đôi tai cùng cái đầu cũng đang dần biến đổi, rồi đến toàn thân. Dưới con mắt còn đang kinh ngạc của Tô Duyệt Duyệt biến thành một bộ lông rậm rạp. Y phục trên người sớm đã không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó là một bộ lông đen xì, một chiếc đuôi sói đột nhiên dài ra, còn không ngừng vẫy vẫy với Tô Duyệt Duyệt. Dường như là đang chào hỏi nàng. Cuối cùng đã hoàn toàn biến thành một con sói màu đen. Bác Thần Ngạo, tại sao có thể biến thành một con hắc lang? Tô Duyệt Duyệt khắp mặt là bộ dạng ngây ngốc, không động đậy đứng yên tại chỗ. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến hắn thống khổ cùng sợ hãi? Lẽ nào đây chính là nỗi khổ tâm của hắn? Hắn không muốn để nàng nhìn thấy sự tình như thế này. Một tiếng hú vang lên. Hắc lang yên tĩnh nhìn Tô Duyệt Duyệt, hoàn toàn không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên khuôn mặt của nàng. Qua một lúc lâu, tuyệt vọng kêu lên một tiếng, sau đó quay người chạy về phía trước, dự định mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt nàng nữa. Bắc Thần Ngạo đã không biết nên đối diện với Tô Duyệt Duyệt như thế nào. Từ trên khuôn mặt của nàng có thể nhìn ra bao nhiêu phần là sợ hãi. Nàng sợ hắn, nàng cũng giống như những nữ nhân khác. Nàng sợ hắn. Một tiếng hú đau thương lại kêu lên. Thân ảnh của Hắc Lang dần dần biến mất trước mặt Tô Duyệt Duyệt. Tiếng gầm cô đơn của hắn đã kéo suy nghĩ của Tô Duyệt Duyệt quay trở về. Bắc Thần Ngạo, đừng chạy! Tô Duyệt Duyệt cũng không quản nhiều, trực tiếp chạy lại, khẩn trương ôm lấy thân hình to lớn của Hắc Lang. Ánh mắt sắc bén màu xanh lục của Hắc Lang hoàn toàn hiện lên vẻ cảm kích cùng rung động. Tô Duyệt Duyệt, nàng không sợ hắn, nàng không để ý hắn là một con sói sao? Bắc Thần Ngạo kích động ngọ nguậy, không ngừng rúc vào sâu trong lòng nàng, muốn biểu thị niềm hân hoan cùng vui sướng của hắn. Ba ngày trôi qua cũng rất nhanh, Bắc Thần Ngạo khôi phục lại dáng vẻ con người, nhưng đôi mắt màu lục cùng răng nanh sắc nhọn vẫn là còn đó. Ngạo, mắt cùng răng nanh của ngươi phải làm thế nào? Tô Duyệt Duyệt cùng Bắc Thần Ngạo khi vừa trở lại phòng trong khách điếm, ngay lập tức cởi bỏ mũ cùng áo choàng ở bên người ra. Để tránh dọa người khác ở trong khách điếm, chỉ có thể dùng mũ để che đi khuôn mặt, không để cho người khác thấy được đôi mắt màu lục của hắn. Duyệt, ta cần máu của sử nữ mới có thể phục hồi lại nguyên trạng. Bắc Thần Ngạo ngồi xuống, bất đắc dĩ nói. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên tỉnh ngộ. Máu của sử nữ. Ngạo, ngươi sở dĩ làm uy nương hồ điệp cũng là vì nguyên nhân này sao? Lời này không phải là nghi vấn mà là lời khẳng định. Thảo nào Bắc Thần Ngạo nói sự trong sạch của mấy nữ tử đó không bị mất đi. Hóa ra Bắc Thần Ngạo chỉ muốn lấy máu sử nữ. Nhưng mà bây giờ đi đâu tìm máu của sử nữ? Lẽ nào Bắc Thần Ngạo muốn tiếp tục làm uy nương hồ điệp, làm hại nữ tử vô tội? Duyệt Duyệt, e rằng ta lại phải đi làm uyên ương hồ điệp rồi. Bắc Thần Ngạo thần sắc phức tạp nhìn Tô Duyệt Duyệt. Ngoài máu của sử nữ ra, thật sự không còn biện pháp nào khác sao? Tô Duyệt Duyệt lo lắng muốn tìm một giải pháp khác. Nhưng Bắc Thần Ngạo lắc đầu, chặt đứt hy vọng nhỏ bé ở trong lòng nàng. Nếu có biện pháp khác, hắn đã sớm thoát khỏi sự khống chế của chữ vương, cũng sẽ không có sự xuất hiện của tên Uyên Ương Hồ Điệp đó rồi. Không biết qua bao lâu, trong đầu Tô Duyệt Duyệt kêu lên một tiếng. Nàng đã nảy ra một chủ ý. Duyệt Duyệt, nàng đang cười cái gì? Bắc Thần Ngạo phát hiện ra nụ cười trên khuôn mặt nàng. Chiều tối hôm đó, trên đại lộ, mọi nơi mọi người qua lại đều dán một tờ cáo thị đơn giản, thu hút sự chú ý của người đi đường. Trên đó rõ ràng viết hai chữ mua máu. Quần chúng nhìn thấy hai chữ này đều thở ra một hơi. Bán máu, chẳng khác nào không muốn sống nữa. E rằng vừa bán máu xong liền lập tức quy tiên a. Suy rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng ở trước cổng của một khách điếm, người xếp hàng dài toàn là các cô nương. Nhỏ nhất là 5 tuổi mà già nhất là 60 tuổi đều có. Mỗi người khắp mặt đều là vẻ lo lắng. Mà điều các nàng lo lắng không phải là sợ bán máu xong sẽ chết, mà là sợ bản thân sẽ không được chọn mua. Bởi vì họ chỉ bán một chút máu liền có thể kiếm được 1.500 lượng bạc. Bạch tính bình thường thu hoạch cả một năm cũng chỉ được khoảng 20 lượng. Số tiền này thật sự quá hấp dẫn rồi. 1.500 lượng bạc này, cho dù là muốn mạng của họ, họ cũng nguyện ý. Nhưng là chỉ chọn một người, sau đó chỉ chọn thêm 5 người dự bị, làm bọn họ đều lo lắng bản thân không kiếm được chỗ bạc này. Tô Duyệt Duyệt nhìn chăm chú các cô nương trước mắt, cũng là một danh sách điều tra thân thế. Cuối cùng chọn ra 6 nữ tử, mà nữ tử hiện tại đang cần tiền là một cô nương khoảng 25 tuổi. Bởi vì gia đình có phụ thân mắc trọng bệnh nên rất cần tiền, cho nên Tô Duyệt Duyệt trực tiếp đem cơ hội này tặng cho nàng ta, sau đó đưa nàng ta lên lầu 2. Mà 5 nữ tử còn lại cũng lưu lại phương thức liên lạc, đợi tháng sau Tô Duyệt Duyệt chủ động tìm đến. Trong gian phòng, Tô Duyệt Duyệt giúp nữ tử lấy máu. Sau đó nàng lúng túng dùng ngón tay giúp nàng ta phá thân, lấy ra máu xử nữ quý hiếm. Sau đó mới vừa lòng đưa tiền cho nữ tử rời khỏi khách điếm. Nàng vẫn có thể nhớ rõ, vừa mới lúc giúp nữ tử kia phá thân, ngón tay của nàng phát run, gương mặt cũng đỏ lên. Cái sự xấu hổ này khiến nàng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Mà nữ tử kia trước khi đi còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, giống như cho rằng đó là một sở thích của Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt chỉ biết thở dài, sau đó cầm lấy máu đi đến phòng bên cạnh. Ngạo, nhanh lên, ta lấy máu cho ngươi rồi. Tô Duyệt Duyệt nét mặt vô cùng gượng gạo, vội vàng đưa máu cho hắn. Bắc Thần Ngạo nhìn thấy máu tươi ở trong bát, từng ngụm uống vào trước mặt Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức quay đầu sang một chỗ khác, không chịu được che miệng lại, bắt đầu nôn. Bắc Thần Ngạo vội vàng đặt cái bát trong tay xuống, đi đến bên cạnh nàng. Duyệt Duyệt, nàng không sao chứ? Hắn nhẹ nhàng vuốt lên lưng nàng lo lắng hỏi. Tô Duyệt Duyệt sau khi nôn được một lúc, ngẩng đầu lên nhìn, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi còn dám hỏi, còn không phải là tại bát máu đó, cái mùi buồn nôn như vậy làm ta cũng muốn nôn thay. Bác Thần Ngạo vội vàng đẩy cái bát máu ra xa, mà đôi mắt màu lục của hắn cũng đang dần dần biến mất trở thành màu đen. Hai chiếc răng nanh sói, sắc nhọn cũng đã chậm rãi khôi phục lại như lúc ban đầu, trở lại thành một người bình thường. Ngạo, ngươi lần trước nói chữ vương muốn tạo phản là sự thật sao? Tô Duyệt Duyệt ngồi lại vị trí cũ, đột nhiên nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng. Bắc Thần Ngạo thần sắc phức tạp gật gật đầu. Mấy ngày trước, hắn từ chỗ thi đấu trở về kinh thành, vô tình phát hiện dưới trướng chữ vương tập hợp rất nhiều quân đội, mưu đồ đã quá rõ ràng, chỉ là hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Vậy chúng ta nhanh chóng trở về Hoàng Cung, bẩm báo với Hoàng Thượng để ông ấy bắt chữ vương lại. Như vậy hắn muốn lật đổ ngôi vị cũng không được. Tô Duyệt Duyệt khẩn trương nói. Nếu đã biết chữ vương muốn mưu phản, vậy thì phải giết chết hắn. Như vậy dự báo vong quốc mà Hoàng Thượng lo lắng cũng sẽ không xảy ra nữa. Duyệt Duyệt, không kịp nữa rồi. Nếu ta đoán không nhầm, binh lực trong tay chữ vương lúc này đã vượt qua tất cả mọi người. Hơn nữa những tướng sĩ dưới tay hắn, tối thiểu nhất cũng có 30 vạn, mà đại quân cũng phải có đến 80 vạn. E rằng không lâu nữa hắn sẽ bắt đầu tấn công Thiên Liệt Quốc. Lại thêm bên cạnh chữ vương còn có nội ứng. Nếu chữ vương thật sự bị bắt, chỉ sợ đại loạn lập tức sẽ phát sinh. Bác Thần Ngạo tỉ mỉ giải thích cho Tô Duyệt Duyệt nghe. Tô Duyệt Duyệt nhất thời kinh ngạc.